Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Một chiêu kiếm phá tan sức mạnh xung kích, sau đó đâm vào bả vai Vân Triệt, khóe miệng Tiêu Nam hơi nhếch lên. Chiêu kiếm này vô cùng sắc bén, đủ để xuyên qua sắt thép. Hắn ngàn lần chắc chắn, dưới chiêu kiếm này, vai Vân Triệt sẽ trực tiếp bị đâm thủng. Hắn cảm giác được phong linh kiếm cắt xuyên qua sức mạnh Vân Triệt, huyền lực hộ thân và cả ngoại y. Sau đó, đâm vào thân thể đối phương, khóe miệng chậm rãi cong lên. Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, vẻ mặt hoàn toàn đông cứng, phong linh kiếm đâm vào da thịt, trên vai trái Vân Triệt máu bắn tung tóe, nhưng phong linh kiếm tại thời điểm đó ngừng lại, không cách nào tiến lên nửa phân, giống như bên dưới da thịt hắn, căn bản là huyền thiết cứng rắn. Cái gì? Tiêu Nam hoảng hốt, không dám tin tưởng cảm giác chính mình. Vân Triệt phản kích cũng tại lúc này, ầm ầm lấn tới, trọng kiếm hơi động, khí lưu chu vi 10 trượng đều bị mạnh mẽ khuấy lên. Cuồng bạo xông tới khiến cho Tiêu Nam toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, lấy tốc độ kiếm cuối cùng, toàn lực tránh về phía sau một phen, rút lui khỏi phạm vi 10 trượng ở ngoài. Sau đó thở hồng hộc, nhìn vai Vân Triệt kinh ngạc. Y phục trên vai trái Vân Triệt, vài đóa huyết hoa chậm rãi lan tràn. Nhưng chỉ thời gian mấy tức liền đình chỉ. Từ vết máu mà thấy, vết thương không nghiêm trọng lắm, hơn nữa đã hoàn toàn cầm máu. Khóe mắt Tiêu Nam liên tục co giật, hắn dường như đã dốc một đòn toàn lực. Phối hợp với địa huyền khí, phong linh kiếm vô cùng sắc bén, một chiêu kiếm chính diện đâm trúng, ngay cả đá cũng không khác gì đậu phụ, nhưng không thể đâm xuyên thân thể đối thủ. Tựa hồ xương cũng không chạm đến, vẻn vẹn chỉ có da thịt bề ngoài. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở ngoài, Lăng Vô Cấu bao quát nhìn rõ ràng nhất, cũng mang khuôn mặt khó có thể tin. Bọn họ đều tận mắt thấy Tiêu Nam toàn lực dùng một chiêu kiếm đâm trên người Vân Triệt. Chiêu kiếm mạnh mẽ, dù cho có linh huyền cảnh cộng thêm huyền lực hộ thân cũng có khả năng đâm xuyên, nhưng trên người Vân Triệt chỉ có chân huyền cảnh, rõ ràng chỉ thương tổn tới da thịt. Chuyện gì xảy ra? Nụ cười trên mặt Tiêu Cuồng Vũ thu lại, nhíu mày nói, hẳn là Vân Triệt mặc áo giáp à? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Tiêu Cuồng Lôi nói, trên người Vân Triệt tất nhiên không có bất kỳ áo giáp gì, chỉ có một tầng y phục mỏng manh. Huyền lực hộ thân tuy rằng chỉ có chân huyền cảnh, nhưng hắn chẳng những có hai tầng cảnh giới đại đạo phù đồ quyết hộ thân, còn vừa có long thần huyết rèn luyện thân thể. Đây không phải là long huyết bình thường, mà là long thần huyết. Bây giờ sức chống đỡ trong huyết mạch cùng thân thể của Vân Triệt đã xếp vào hạng long, hoàn toàn không thua gì rồng đích thực. Mà huyền lực linh huyền cảnh công kích địa huyền kiếm có thể đâm thủng thân thể chân long sao? Đương nhiên không thể. Đừng nói Vân Triệt còn có chân huyền cảnh hộ thân, dù cho không có tầng huyền lực hộ thân này, dù không hề phòng ngự, đứng nơi đó tùy ý bị đâm, hắn cũng đừng mong lấy phong linh kiếm đâm xuyên thân thể Vân Triệt. Chiêu kiếm rất tốt. Vân Triệt vẻ mặt bình thản, liếc mắt đến vết thương bả vai, dùng giọng nói tán thưởng nói, chiêu kiếm này cũng là cảnh báo. Tứ đại tông môn sở dĩ mạnh mẽ, huyền công huyền kỹ chính là một trong nguyên nhân chủ yếu. Tuy rằng Tiêu Nam này ở tứ đại tông môn trong hàng đệ tử chỉ có thể coi là lót đáy, nhưng quyết không thể bất cẩn. Nếu không phải thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, đổi lại người khác vừa nãy đã bị thiệt lớn. Vân Triệt không muốn phí lời, bước lên trước vung ra một chiêu, theo quỹ đạo kiếm, không gian như hóa thành sóng khí nhẹ nhàng uốn lượn xông thẳng đến Tiêu Nam. Tiêu Nam cốc tốc khiếp sợ, tập trung tinh thần, trừng mắt lên, phong linh kiếm chém liên tiếp, kiếm ảnh tầng tầng phóng ra như bão, nhanh chóng đánh tan xung kích. Nhưng Vân Triệt đơn giản chỉ cần một chiêu kiếm, Tiêu Nam phải vung ra hơn 20 kiếm mới chống đỡ được toàn bộ sức mạnh. Sự thực này khiến Tiêu Nam thêm lần nữa căng thẳng. Trong hai vòng đấu trước, hắn từng chú ý tới Vân Triệt, đối với những kẻ dễ dàng thua trong tay Vân Triệt hoàn toàn khịt mũi coi thường, mà bây giờ chính mình đích thân giao thủ, hắn mới rõ ràng tại sao những người kia lại bại nhanh như vậy. Bởi vì hắn rõ ràng chiêu kiếm đơn giản của Vân Triệt ẩn chứa uy lực khủng bố cỡ nào. Hắn cùng Vân Triệt chỉ giao chiến mấy lần, liên tục bị kinh hãi đã làm cho tâm lý chống đỡ sụp đổ. Nhìn cự kiếm trong tay Vân Triệt, trong lòng nhanh chóng sinh ra cảm giác sợ hãi, căn bản không khả năng chiến thắng. Bạo phong chi ưng, Tiêu Nam đại hít một hơi, trên thân phong linh kiếm khuấy động, từng hơi thở như kim thép sắc bén, thấu xương. Hắn thét dài một tiếng, bay người lên, một chiêu kiếm đâm vào Vân Triệt, mà Vân Triệt căn bản không lảng tránh, đón lấy chiêu phong linh kiếm. Ầm, trọng kiếm bay lên không trung, phát ra tiếng nổ vang. Sóng khí đáng sợ kia, Tiêu Nam tuy rằng đã được lĩnh giáo, nhưng vẫn như cũ bị dọa sợ không nhẹ. Trên người hắn lấp lóe ánh sáng xanh lục, thân thể nhanh chóng xoay một cái, cấp tốc đổi hướng, ngược lại tấn công về phía Vân Triệt từ dưới lên. Ngưng trọng kiếm của Vân Triệt như bóng với hình, nhanh chóng chém xuống, ép Tiêu Nam không thể không toàn lực rút lui. ngàn cân treo sợi tóc. Hắn rất xác định, nếu như mình bị trọng thương, đối thủ đâm trúng, trọng thương coi là nhẹ. Từ lực trọng kiếm công kích, Tiêu Nam có thể tưởng tượng được thanh kiếm nặng bao nhiêu, mà sử dụng một thanh kiếm lớn như vậy, động tác hẳn phải chậm chạp, sơ hở lực tiêu hao cũng phải lớn hơn nhiều. Như vậy, chiến thuật thích hợp nhất là lấy tốc độ kiềm chế mà tìm kiếm sơ hở. Huyền lực tiêu tông thuộc phong và lôi, trong đó tu phong nhiều nhất. Thiên ưng quyết cũng là một loại huyền công có thể làm cho thân thể nhanh nhẹn thần kỳ. Tiêu Nam bắt đầu lấy thân pháp nhẹ nhàng cùng kiếm kỹ nhanh chóng đọ sức với Vân Triệt. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, Vân Triệt kéo một thanh kiếm nặng như thế, thân pháp nhanh chóng đến đâu cũng không bì được. Điều này coi như thôi đi, ngay cả tốc độ vung kiếm hoàn toàn không chậm hơn hắn. Vân Triệt mặc dù không cách nào trong nháy mắt xuất hiện liên tục mấy kiếm, nhưng trọng kiếm từ lúc bất động đến hoàn toàn vung ra, hoặc sau khi vung ra đến lúc hoàn toàn thu hồi, đều chỉ trong một khắc, khiến người ta căn bản không kịp phát giác. Tiêu Nam liên tiếp xuất ra mười mấy chiêu đều bị Vân Triệt qua loa dùng một chiêu kiếm bức cho trở lại, không chỉ không hề có hiệu quả, hơn nữa lần lượt tránh lui vô cùng chật vật, ngàn cân treo sợi tóc. Trọng kiếm tuy rằng uy lực to lớn, nhưng không phải nên có sơ hở rất lớn à? Tại sao người sử dụng trọng kiếm này lại không hề có kẽ hở? Tiêu Nam mồ hôi đầm đìa, cắn răng âm thầm cười nói, Tiêu Ưng vô cực kiếm. Tiêu Nam nhảy lên thật cao, phía sau ưng ảnh tái hiện, một kiếm đâm về ngực Vân Triệt. Đây cũng là chiêu vừa nãy sử dụng để đâm Vân Triệt. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lần thứ nhất đánh bất ngờ có thể có hiệu quả, lần thứ hai rất khó giống như lần thứ nhất. Nhưng thời gian giao chiến càng dài, hắn càng có một loại cảm giác vô lực. Bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có chiêu kiếm này. Soạt, phong linh kiếm chéo qua không khí, chém không gian, mang theo thanh đâm xé rách chói tai thẳng xuống. Sức mạnh này có năng lực cắt đứt một thanh kiếm, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Vân Triệt đáng lẽ lập tức né tránh, về sau phản kích, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phách Vương cự kiếm hung mãnh vung vẩy, trong miệng nói nhỏ bình thản, ngươi cắt kiếm ta thử xem. Chiêu kiếm Vân Triệt dùng tới 6 phần lực. Nếu như nói chiêu trước là cuồng phong, như vậy chiêu kiếm này chính là cự phong. Sức mạnh Tiêu Nam có thể xé gió, nhưng nếu đối mặt bão lớn, chỉ có kết cục bị phá tan. Phong kinh kiếm cùng kiếm thế trong nháy mắt bị phá hủy hoàn toàn, thân kiếm kêu ong ong. Tiêu Nam kinh hãi đến biến sắc, thân thể đáp xuống bỗng nhiên xoay chuyển, huyền lực toàn thân điên cuồng phun trào, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào chống đỡ công kích của Vân Triệt. Hắn huyền lực phòng ngự đã tầng tầng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, bị luồng sức mạnh xông vào thân thể khiến cho toàn thân choáng váng. Tiêu Nam ngã xuống đất cách 10 trượng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, phun một ngụm máu, dọc theo khóe miệng hắn chậm rãi nhỏ xuống. Xung quanh nhất thời yên lặng như tờ, 6 người Tiêu Tông toàn bộ đứng lên, mặt đầy kinh hãi. Vân Triệt cũng không có nhân cơ hội bắt kịp, đứng tại chỗ. Mà lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, toàn bộ quá trình, hai chân hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, căn bản không nhúc nhích. Sắc mặt Tiêu Nam khiếp sợ, trong miệng thở mạnh từng hơi. Trái lại, Vân Triệt hô hấp đều đặn, sắc mặt bình thản không gợn sóng, hoàn toàn không nhìn ra có gì tiêu hao. Tiêu Nam khóe miệng giật giật, cánh tay cuối cùng vẫn buông xuống. Ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, ta chịu thua. Tiêu Nam chán nản nói, ngươi cũng như vậy, so với ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Vân Triệt khẽ cười, liếc mắt nhìn vết thương trên bả vai. Được Vân Triệt nói như thế, trong lòng Tiêu Nam bỗng nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn, suy nghĩ thảm bại cũng nhạt đi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vân Triệt nở nụ cười. Tiêu Nam nhận thua, thương vong hoàng thất, Vân Triệt thắng. Tiến vào đấu loại 16 người ngày mai, kết quả vừa đưa ra, luận kiếm đài vốn an tĩnh bị thay thế bằng tiếng ồn ào. Nhìn Vân Triệt bình tĩnh đi xuống đài, từng đôi mắt đều phải dõi theo. Không sai, kẻ đứng hàng cuối cùng trong các môn đệ, ngang nhiên tiến vào vòng loại 32 người, lại đánh thắng đệ tử Tiêu Tông, giết tiến vào 16 người tiếp tục. Tiêu Nam sư đệ, đừng nản chí, nếu hắn không mặc áo giáp thượng đẳng, kiếm thứ hai ngươi cũng đã thắng. Đáng tiếc ta ở nhóm thứ hai, nếu không, nói không chắc còn có thể giúp ngươi báo thù. Tiêu Cuồng Lôi vỗ vỗ vai Tiêu Nam an ủi. Không, Tiêu Nam lắc đầu, hắn căn bản không hề mặc áo giáp. Chiêu kiếm đó hắn hoàn toàn dùng thân thể mình đỡ được. Thân thể của hắn quả thực giống như làm bằng sắt. Cái gì? Tiêu Cuồng Lôi hơi nhướng mày, liếc mắt với Tiêu Cuồng Vũ. Hai người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Vân sư đệ, ngươi không sao chứ? Thương có nặng hay không? Vân Triệt vừa đi ra, Thương Nguyệt tràn đầy kinh hoàng lo lắng tiến lên, trong tay cầm lấy một đống lớn thuốc chữa thương cùng hồi huyền đan đã chuẩn bị từ lâu. Không có chuyện gì, Vân Triệt không để ý chút nào, nở nụ cười. Chẳng qua là da thịt bị thương, đã cầm máu, cũng không cần dùng thuốc gì. Trước khi mặt trời lặn có thể bình phục rồi. Câu nói này của Vân Triệt tuyệt đối không phóng đại. Trước mắt hắn đạt đến cảnh giới thứ hai của đại đạo phù đồ quyết. Loại vết thương nhẹ sẽ nhanh chóng phục hồi. Có điều, Thương Nguyệt đương nhiên không dám yên tâm. Vân Triệt cuối cùng vẫn bị nàng kéo sang một bên, tỉ mỉ cẩn thận đắp một lần thuốc, lại quấn một vòng băng. Luận kiếm trên đài, trận thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Thi đấu song phương theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Kiệt cùng với Tắc Bắc Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, Mộc Hùng Nghĩa. Người trước linh huyền cảnh cấp 6, người sau linh huyền cảnh cấp 8, xé mức độ huyền lực đứng đầu ngoài các đệ tử tứ đại tông môn. Nếu như ngoài tứ đại tông môn, nhất định phải chọn ra đệ ngũ tông môn. Như vậy, danh chấn Tắc Bắc Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo không thể nghi ngờ là một trong tông môn có tư cách nhất. Tắc Bắc Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo có hai đại tuyệt kỹ, một là Thiên Thương, một là Lôi Hỏa. Lần này Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo cũng không phụ tiếng tăm, tổng cộng có hai tên đệ tử tiến vào 32 người xuất chiến. Hơn nữa, hai tên đệ tử huyền lực đều cao tới linh huyền cảnh cấp 8, thực lực cộng lại còn xa hơn lần trước xuất chiến. Thâu tóm hết thảy các tông môn cũng chỉ hơi kém tứ đại tông môn. Đối thủ thứ nhất chính là một trong 32 người của tứ đại tông môn. Mộc Hùng Nghĩa theo bản năng trong lòng căng thẳng, nhưng thấy đối thủ chỉ có 16 tuổi, huyền lực cũng chỉ linh huyền cảnh cấp 6, lập tức thở ra một hơi, ý thích nở nụ cười. Khà khà, Lăng Kiệt rõ ràng chỉ vì lần xuất chiến tiếp theo tới làm rèn luyện. Trận này ta thắng chắc, vẫn phải cẩn thận. Thực sự, đệ tử Thiên Kiếm Sơn Trang quyết không thể chỉ lấy huyền lực phán định. Mộc Hùng Viêm thấp giọng nói, ha ha, đại ca yên tâm, ta ngay cả tiểu tử linh huyền cảnh cấp 6 đánh không lại, còn không bằng tự sát đi, ta đến đây. Mộc Hùng Nghĩa hét lớn một tiếng, nhảy lên luận kiếm đài. Cánh tay phải tráng kiện vung một cái trường thương chín thước vung ra nhắm thẳng vào Lăng Kiệt. Tắc Bắc Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, Mộc Hùng Nghĩa xin mời chỉ giáo. Không dám, không dám. Lăng Kiệt đối mặt với cường địch không có thần sắc sốt sắng, cợt nhả trả lời, sau đó chậm gì gì lấy ra vũ khí của hắn. Đoạn Không Kiếm, thanh kiếm này là địa huyền khí thượng đẳng, là tháng trước vừa mới bước vào ngự kiếm đài thu phục được. Mặc dù không thể cùng thiên huyền kiếm đánh đồng, nhưng trong các đại địa huyền kiếm, tuyệt đối là tốt nhất chi phẩm, uy lực cực kỳ kinh người. Lăng trưởng lão có thể bắt đầu rồi, Lăng Kiệt nói. Được, Lăng Vô Cấu gật đầu. Đệ tử Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt đối chiến Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo Mộc Hùng Nghĩa thi đấu bắt đầu. Mộc Hùng Nghĩa ra tay trước tiên, không có bất luận động tác nào, trực tiếp một thương đâm xuyên theo không khí tiếng rít chói tai, mũi thương tựa như lưỡi rắn độc thẳng tới cuống họng Lăng Kiệt. Lăng Kiệt híp mắt lại, Đoạn Không Kiếm đâm ra chính diện nghênh hướng trường thương, chỉ nghe một trận đùng đùng đùng, huyền lực va chạm, kiếm ảnh cùng trường thương chỉ trong mấy tức va chạm mấy chục lần, thanh âm inh tai vang lên như sấm sét, kiếm như mãnh hổ, thương như độc long, long hổ tranh đấu càng lúc càng kịch liệt, trong nháy mắt đã mấy trăm lần va chạm, dường như cuộc chiến ngang tài ngang sức không hồi kết. Lăng Kiệt này thật sự làm người ta bất ngờ, tự nhiên có thể cùng đối thủ cao hơn hai cấp giằng co lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Thương Nguyệt không nhịn được thở dài nói, ánh mắt Vân Triệt từ luận kiếm đài rời đi, chắc chắn nói, sư tỷ, ngươi nói ngược rồi, phải nói Mộc Hùng Nghĩa ghê gớm, lại có thể đỡ được nhiều kiếm Lăng Kiệt như vậy. Có điều, then chốt vẫn là do Lăng Kiệt nhường, không phải vậy hắn sớm thất bại. A, Thương Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, khuôn mặt kinh ngạc. Vân Triệt từng giao thủ với Lăng Kiệt, tuy rằng chỉ có ba kiếm ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn đại khái thực lực Lăng Kiệt đích. Hắn chậm rãi nói, Thiên Kiếm Sơn Trang mạnh ở kiếm ý, mà không phải đơn thuần lấy huyền lực thôi thúc kiếm thế. Hiện tại Lăng Kiệt chỉ lấy kiếm thế đã có thể cùng Mộc Hùng Nghĩa không phân cao thấp. Nếu Lăng Kiệt lấy kiếm ý ra hết, Mộc Hùng Nghĩa bị thua là chuyện sớm thôi. Lời nói Vân Triệt đã rất nhanh ứng nghiệm. Sau mấy trăm lần va chạm, Lăng Kiệt tựa hồ đã mất kiên nhẫn, ánh mắt nhẹ nhàng biến đổi, vung ra kiếm ảnh thất thường. Đến cuối cùng, kiếm ảnh càng không thấy nữa, chỉ có thể mơ hồ bắt lấy từng sợi tàn ảnh lơ lửng không cố định. Biến hóa như thế, người ngoài xem chỉ có thể kinh ngạc. Nhưng Mộc Hùng Nghĩa đối diện Lăng Kiệt phảng phất cảm giác được đối thủ bỗng nhiên biến thành người khác. Hắn mỗi một thương đều toàn lực vung ra, tiếng thương gào thét. Nhưng lúc va chạm với kiếm Lăng Kiệt lại không có tiếng va chạm mạnh nữa, trái lại chỉ nhẹ nhàng keng một tiếng, sau đó sức mạnh trường thương tựa như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm hơi. Cảm giác trống rỗng khiến hắn cực kỳ khó chịu. Kinh người nhất là ánh mắt của hắn đã không bắt được kiếm ảnh Lăng Kiệt tồn tại, ngay cả tiếng kiếm rít đã hoàn toàn không thấy, giống như ngay cả kiếm trong tay Lăng Kiệt cũng quỷ dị biến mất. Mục Hồng Nghĩa tuy kinh không loạn, không quản kiếm ảnh lăng kiệt, huyền lực bảo lưu toàn bộ phóng ra, trường thương lần thứ hai trở nên mãnh liệt, dài chín thước như một con dao long tức giận, uốn lượn bay vút, khí thế bạo phát, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thương thế mãnh liệt đến đâu, lăng kiệt càng không bị bức lui, chỉ thấy cổ tay hơi uốn. Đoạn không kiếm tựa như linh xảo uốn lượn, xuyên qua sức mạnh phong bạo mãnh liệt, xuyên qua tầng tầng bóng thương, đâm thẳng Mộc Hồng Nghĩa, xoạt xoạt. Quyền lực phòng ngự Mộc Hồng Nghĩa dễ dàng bị phá tan, cơn đau nhức truyền đến, trước ngực hắn đã thêm hai đạo vết thương sâu tới xương, mà Mộc Hồng Nghĩa thậm chí hoàn toàn không nhận ra kiếm lăng kiệt đã gần kề tới trước ngực lúc nào. Mộc Hồng Nghĩa trong lòng kinh ngãi, hét lớn một tiếng, trường thương càn quét một cái đẩy lăng kiệt ra xa, chính hắn cũng nhảy lên cao rồi lùi lại, tập trung lực cánh tay phóng về phía trước, trường thương nhất thời hóa thành tia chớp, mang theo gợn sóng không gian khiến người ta sợ hãi, bay vút hướng về lăng kiệt. Đúng là nhật thương lôi hỏa bảo, tuyệt kỹ thiên kình chi thương. Cách mười mấy trượng, mọi người đều có thể có cảm giác được một thương này uy lực kinh người cỡ nào. Nếu bị một thương này đâm trúng, coi như linh huyền cảnh đỉnh cao, phỏng chừng đều mất nửa cái mạng. Lăng Kiệt cấp tốc lùi lại, nhưng không có toàn lực tránh ra, mà trong tiếng kinh hô vô số người, một chiêu kiếm bay tới trường thương, keng, không có tiếng va chạm kịch liệt, đoạn không kiếm cùng trường thương va chạm, chỉ có tiếng ong ong nhỏ đến gần như không nghe thấy, được lắm, dính tự quyết. Lăng Nguyệt Phong gật đầu khen ngợi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hiếm thấy, Tiểu Kiệt không chỉ thiên phú hơn ta, quyết đoán cũng không tầm thường, thời điểm ta bằng tuổi Tiểu Kiệt không dám làm như thế. Lăng Vân cũng mỉm cười nói. Kiếm ý cuồn cuộn như hồng thủy dâng lên, vững vàng hấp thụ huyền lực trường thương. Sau đó, đoạn không kiếm kéo trường thương vẽ một vòng tròn khổng lồ trước người Lăng Kiệt. Một cái thiên kình chi thương nhất thời xoay chuyển hướng mũi thương, bay ngược lại về phía Mộc Hùng Nghĩa đã trợn mắt ngoác mồm. Luận kiếm đài đã vụn bay toán loạn, trường thương hung hăng rơi dưới chân Mộc Hùng Nghĩa, toàn bộ thân thương hoàn toàn chém xuống đài, mang theo vết nứt dài mấy trượng. Mộc Hùng Nghĩa lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi xuống đất. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như thương vừa rồi hơi lên trước một tí, trên người hắn lúc này đã có thêm mấy lỗ thủng. Ta chịu thua. Mộc Hùng Nghĩa không muốn tiếp tục chiến, ngực hắn chập trùng, nơm nớp lo sợ nói. Khà khà, đa tạ. Lăng Kiệt thu kiếm, dương dương tự đắc nói. Thiên kiếm sơn trang Lăng Kiệt thắng, tiến vào vòng chiến 16 người. Kết quả này rất nhiều người bất ngờ, nhiều người lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Vân Triệt tay nâng cằm, thấp giọng tự nhủ, đều là tứ đại tông môn, lại cùng đẳng cấp huyền lực, thực lực lại chênh lệch lớn như vậy, không hổ là Thiên Kiếm Sơn Trang. Hắn là nói Tiêu Tông Tiêu Nam cùng Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt, hai người đều là linh huyền cảnh cấp 6, nhưng thực lực chênh lệch không phải bình thường. 32 chiến tiếp tục tiến hành. Một buổi sáng, nhóm 1 thi đấu toàn bộ hoàn thành, buổi chiều nhóm 2 thi đấu bắt đầu. So ra nhóm 2 thi đấu khốc liệt và đặc sắc hơn nhiều, bởi vì thực lực nhóm thứ 2 tổng hợp tốt hơn nhiều so với nhóm 1. Khi đêm đến, 32 chiến toàn bộ kết thúc, tiến vào vòng loại 16 người ngày mai toàn bộ quyết ra. Trong tứ đại tông môn, ngoại trừ Tiêu Nam bị Vân Triệt đánh bại, 11 người khác toàn bộ tiến vào 16 cường giả, chiếm 2/3. Ngày mai, vòng chiến 16 người được an bài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kết quả sẽ hiện lên trên huyền thạch. Đối thủ Vân Triệt ngày mai cùng đối thủ Lăng Kiệt hôm nay giống nhau, đến từ Tắc Bắc Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, Mộc Hùng Viêm. Hôm nay thi đấu ngươi cũng thấy được, Mộc Hùng Viêm sở trường hoàn toàn khác Mộc Hùng Nghĩa. Mộc Hùng Nghĩa tu chính là thiên thương, mà Mộc Hùng Viêm lại tu lôi hỏa. Lôi hỏa so với thiên thương khó có thể tu luyện hơn nhiều, nhưng uy lực vượt xa. Xuất chiến có thể sử dụng vũ khí tùy ý, bao gồm hỏa khí. Trên người Mộc Hùng Viêm cất giấu mấy chục loại hỏa khí khác nhau, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngày mai cần phải cẩn thận. Hôm nay thi đấu, Vân Triệt lần thứ hai đại thắng, không thể nghi ngờ làm cho Tần Vô Thương vui mừng khôn xiết. Nhưng nhìn thấy đối thủ ngày mai lại là Mộc Hùng Viêm, hắn không khỏi lo lắng. So với Mộc Hùng Viêm, hắn ngược lại hy vọng đối thủ là người trong tứ đại tông môn, vì thủ đoạn công kích của Mộc Hùng Viêm thật sự đáng sợ. Hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào cảnh tàn phế. Vạn nhất đến bước kia, ánh sáng duy nhất của Thương Phong Huyền Phủ cũng mờ nhạt đi. Yên tâm đi, Tần Phủ Chủ, ta sẽ không dễ dàng bị thương. Hơn nữa, ánh mắt hắn lóe lên mỉm cười nói, ngày mai ta vẫn như cũ thắng cho ngươi xem. Ha ha, được. Tần Vô Thương nở nụ cười nhìn Vân Triệt trải qua một hồi thi đấu, hắn lại một lần phát hiện mình đánh giá thấp Vân Triệt. Hắn bây giờ không suy nghĩ đến Vân Triệt nhất định sẽ dừng cuộc, mà tràn ngập hy vọng, chờ mong muốn xem Vân Triệt đến tột cùng có thể đi bao xa, còn có thể tiến vào 8 người mạnh nhất, thậm chí làm lũng loạn tứ đại tông môn mấy trăm năm, mang theo ánh sáng khiếp sợ, thế nhân tiến vào 4 người. Sau trận đấu, 4 người Thương Phong Huyền Phủ trở lại sân, trong viện đã có 3 người đang chờ bọn họ, nói chính xác là chờ đợi Vân Triệt. Trong ba người, một người trung niên khí thế bức người, còn có hai thiếu niên hôm nay trên sàn thi đấu đều gặp. Một người bị Lăng Kiệt đánh bại Mộc Hùng Nghĩa, một người khác đánh bại đối thủ tiến vào ngày mai 16 người xuất chiến, cũng là đối thủ Vân Triệt ngày mai Mộc Hùng Viêm. Nhìn thấy Vân Triệt, người trung niên kia trực tiếp tiêu sái tiến lại gần, hướng về Vân Triệt nói: "Ta là bảo chủ đương nhiệm Nhật Thương Lôi Hỏa Bảo Mộc Thiên Bắc, mạo muội quấy rầy là có chuyện lớn, muốn cùng Vân Hiền chất thương lượng." Mộc Thiên Bắc tướng mạo thô lỗ, thần thái cả mang theo ngạo nghễ. Dù sao ở Tắc Bắc, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo chính là bá vương, thân là bảo chủ, hắn ở nơi đó có thể một tay che trời, không chỗ nào không biết. Ở toàn bộ trong phạm vi Thương Phong Đế Quốc, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo đường đường chính chính, cơ bản chỉ đứng sau tứ đại tông môn. Hắn tới liền hỏi thẳng Vân Triệt. Đối với Tần Vô Thương bên cạnh, thậm chí Thương Nguyệt Công Chúa cũng không nhìn một chút, có thể nói vô pháp vô thiên. Tần Vô Thương hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói lời nào. Vân Triệt tiến lên phía trước nói: "Hóa ra là Mộc Bảo Chủ, đại danh đỉnh đỉnh. Không biết Mộc Bảo Chủ muốn cùng vãn bối thương lượng chuyện gì?" Rất đơn giản, Mộc Thiên Bắc nhìn thẳng Vân Triệt. Những ngày qua, nhìn biểu hiện Vân Hiền Chất, lòng sinh than thở. Vân Hiền Chất thiên phú cùng thực lực như thế, coi như đệ tử tứ đại tông môn cũng không mấy người so sánh với, lại chỉ ở Thương Phong Huyền Phủ, quả thực là mai một minh châu. Nếu gia nhập Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo thì thế nào? Lời nói này vừa ra, Tần Vô Thương tính cách tu dưỡng đến đâu cũng không khỏi giận đến tím mặt. Chọc gậy bánh xe còn chưa tính, nhưng tên Mộc Thiên Bắc này dĩ nhiên ngay cả trước mặt hắn, ngay ở trước mặt Thương Nguyệt Công Chúa đào chân tường, còn không hề che giấu chút nào miệt thị đối với Thương Phong Huyền Phủ. Căn bản hoàn toàn không đem Thương Phong Huyền Phủ cùng Hoàng Thất ở trong mắt, quả thực kinh người quá đáng. Mộc Thiên Bắc mặc dù là mời, nhưng ngữ khí đầy ngạo nghễ và cứng rắn, tỏ ra ta mời ngươi gia nhập Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo là để mắt tới ngươi, ngươi nên cảm động chảy nước mắt mới phải. Trong lời nói đối với Thương Phong Huyền Phủ cực kỳ xem thường, Vân Triệt cảm giác được Tần Vô Thương bên cạnh bắt đầu tức giận, khẽ mỉm cười đáp lại. Cảm tạ Mộc Bảo Chủ nhìn hợp mắt, có điều tin tưởng Mộc Bảo Chủ đã biết. Vân Triệt ta là đệ tử Thương Phong Huyền Phủ, tạm thời không nghĩ tới muốn rời khỏi. Cho nên đối với Mộc Bảo Chủ thịnh tình mời, ta chỉ có thể cự tuyệt rồi. Mộc Thiên Bắc mặt không đổi sắc nói, Vân Hiền Chất, ngươi kiên trì như vậy là chuyện tốt, nhưng trước khi quyết định cần phải biết, Thương Phong Huyền Phủ bất quá là chút địa vị tu huyền phàm phu tục tử, trong thế lực tại các đại tu huyền, phù du cũng không tính, nếu không mang danh hoàng thất, căn bản lót đáy cũng không xứng. Nói cho cùng, tài nguyên công pháp cách biệt một trời một vực với Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo của ta. Như vậy ngươi ở Thương Phong Huyền Phủ đừng nói không có khả năng phát triển, quay đầu lại nói không chắc cũng chỉ đồng hòa thành phàm phu tục tử. Mộc Thiên Bắc, chú ý nói chuyện đúng mực. Tần Vô Thương tức giận nói, Tần phủ chủ, ta có nói sai câu nào sao? Mộc Thiên Bắc cuối cùng coi như nhìn Tần Vô Thương một chút, miệt thị cười nói, Thương Phong Huyền Phủ nhiều năm như vậy, có từng bồi dưỡng được một người có thể khiến ta nhớ đến, cho tới Vân Hiền Chất chắc cũng là ngoại lai chứ. Vân Hiền Chất biểu hiện thật khiến người ta kinh diễm, nhưng tiếc không phải người Thương Phong Huyền Phủ các ngươi có tư cách lưu lại. Trái lại, chỉ có thể đem năng lực danh chấn thiên hạ mai một tới Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo lại trái ngược. Chúng ta sẽ cho hắn tài nguyên cùng công pháp thượng thừa nhất. 3 năm sau, Mộc Thiên Bắc ta có đầy đủ tự tin, khiến hắn đoạt được vị trí thứ 3, nổi tiếng thiên hạ. Vân Hiền Chất, người cả đời nói cho cùng chính là vì chính mình mà sống, không thể vì câu nghĩa khí làm trễ lại tương lai. Một Thương Phong Huyền Phủ nho nhỏ, căn bản không xứng ngươi ở lại. Tần Vô Thương tức giận, hận không thể không để ý phong độ chửi ầm lên, nhưng trong lòng cũng một trận lo lắng, chỉ lo Vân Triệt thật sự bị bọn họ lấy đi, bởi vì hắn không thể không thừa nhận thực lực Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo vượt xa Thương Phong Huyền Phủ. Lại thẳng thắn hơn, hai người dù cho có thực lực và điều kiện căn bản cùng trình độ, Vân Triệt nếu đi Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, điều kiện tu huyền so với Thương Phong Huyền Phủ vượt xa không biết bao nhiêu lần. Có điều Thương Nguyệt hoàn toàn không lo lắng như vậy, nàng hơi mỉm cười nói, Vân Triệt, mặc dù đệ là đệ tử của Thương Phong Huyền Phủ, nhưng mục tiêu sáng lập Thương Phong Huyền Phủ ban đầu là vì tạo ra thánh địa tu luyện cho huyền giả, cũng không can thiệp tự do đệ tử. Mộc Bảo Chủ lời đã nói đầy đủ rõ ràng, nếu Vân Triệt bởi vậy động lòng, đồng ý rời khỏi Thương Phong Huyền Phủ mà gia nhập Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo các ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Ha ha ha, Mộc Thiên Bắc cười lớn. Được, không hổ là Thương Nguyệt công chúa trong truyền thuyết, không chỉ cao quý như lời đồn, hơn nữa đủ quyết đoán. Vân Hiền Chất, ngươi có thể nghe rõ ràng, có điều coi như bọn họ không đáp ứng cũng không liên quan, chỉ cần ngươi đồng ý đến Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, coi như là toàn bộ Thương Phong Huyền Phủ ngăn cản, ta cũng không để vào mắt. Hắc, Mộc Bảo Chủ hoàn toàn không cần cân nhắc phương diện này. Vân Triệt nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không tập trung dõi theo hắn nói. Thương Phong Huyền Phủ chỉ cho phép đệ tử đến 20 tuổi, ta sớm muộn có lúc rời đi. Có điều, coi như hiện tại Thương Phong Huyền Phủ đem ta đuổi ra ngoài, ta cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo. Cũng không phải nói Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo thực lực không đủ, mà ta biết thế nào là tự trọng. Nói tiếng người như thế, mong bảo chủ hiểu được. Dẫn dắt tông môn, dù thực lực mạnh đến đâu, phòng trừng cũng chỉ là nơi bẩn thỉu, xấu xa, không đi thì tốt hơn. Lời nói vừa ra, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tần Vô Thương vốn dĩ tràn đầy tức giận, vừa nghe lời này, cảm giác đầu tiên không phải hả giận mà là kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối mặt Mộc Thiên Bắc uy chấn thiên hạ, Vân Triệt lại dám nói ra lời nói như vậy. Trái lại, Thương Nguyệt chỉ hơi kinh ngạc, bởi vì nàng đủ hiểu Vân Triệt chưa bao giờ sợ đắc tội với người. Lúc nói chuyện làm sao khoái ý nhất, không cần nhẫn nhịn, hắn chưa bao giờ chịu nuốt giận vào bụng. Mộc Thiên Bắc nghĩ tới Vân Triệt có thể từ chối, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến hắn một tên tiểu bối dám nói ra lời vô lễ như vậy, thậm chí ngôn từ sỉ nhục. Hắn nhíu chân mày, sắc mặt trở nên âm trầm. Vân Hiền Chất, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta hình như nghe rõ, ta nói biết thế nào là tự trọng, không giống như bảo chủ tiếng người cũng không hiểu. Dẫn dắt tông môn dù thực lực mạnh đến đâu, phỏng chừng cũng chỉ nơi kẻ bẩn thỉu xấu xa, không đi thì tốt hơn. Đối mặt ánh mắt bức người của Mộc Thiên Bắc, Vân Triệt vẫn mỉm cười, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa. Lần này Mộc bảo chủ nghe rõ ràng rồi chứ? Dường như có một đoàn tử khí ở trong lồng ngực nổ tung. Mộc Thiên Bắc tức giận đùng đùng, cơ mặt nhăn lại một đoàn. Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo tuy rằng không bằng tứ đại tông môn, nhưng chưa từng có người dám trêu chọc, nịnh bợ còn không kịp. Nhưng bây giờ một tên tiểu bối lại đường đường trước mặt bảo chủ, mặt không biến sắc, trắng trợn trào phúng. Ánh mắt của hắn hung ác, trầm thấp nói, tốt, rất tốt, như nhau thôi. Vân Triệt lại cực kỳ bình tĩnh, ngươi không cho Thương Phong Huyền Phủ vào mắt, ta cũng xem thường Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo các ngươi. Cứ như vậy vừa vặn hòa nhau rồi. Mộc bảo chủ không có chuyện khác, có thể trở về rồi. Chuyện ta gia nhập Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, sau đó tuyệt đối không nên nhắc lại. Ở trong mắt ta, Thương Phong Huyền Phủ so với Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo tốt hơn ngàn vạn lần. Đừng nói một mình ngươi bảo chủ đứng ra, coi như là toàn bộ tông môn ngươi quỳ xuống, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vân Triệt nói giam ba câu, không chút khách khí trả lại gấp mấy lần lời miệt thị của Mộc Thiên Bắc đối với Thương Phong Huyền Phủ. Muốn nói Vân Triệt đối với Thương Phong Huyền Phủ, kỳ thực cũng không có quá nhiều cảm tình. Coi như bị đuổi ra ngoài, hắn cũng sẽ không cảm thấy to tát. Hắn lần này phản kích, không nghi kỵ, không phải vì Thương Phong Huyền Phủ, mà là Thương Nguyệt. Nếu như nơi này không phải Thiên Kiếm Sơn Trang, không thể tùy ý động thủ, Mộc Thiên Bắc nhất định sẽ trực tiếp ra tay đánh chết Vân Triệt. Hắn trái lại cười, nhìn chòng chọc Vân Triệt nói, được lắm, tiểu bối ngông cuồng, thật làm cho ta mở mang tầm mắt. Ta nguyên lai còn thương tiếc nhân tài, muốn cho Viêm Nhi ngày mai hạ thủ lưu tình với ngươi, nhưng xem ra là ngươi tự mình không muốn mệnh. Ta ngược lại muốn xem lúc này ngày mai ngươi có còn khả năng đứng trước mặt ta ngông cuồng hay không. Chúng ta đi. Mộc Thiên Bắc hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mộc Hùng Nghĩa và Mộc Hùng Viêm cũng đi theo sau lưng hắn. Lúc rời khỏi sân, Mộc Hùng Viêm xoay người nhìn Vân Triệt một chút, trên mặt lộ ra nét cười thâm độc. Vân Triệt châm biếm một phen, Tần Vô Thương thoải mái vô cùng, trong lòng đối với Vân Triệt cảm kích nhiều hơn là lo lắng. Hắn thở dài một tiếng nói, Vân Triệt, ngươi vừa nãy đã quá xúc động rồi, ngươi có thể cứng rắn từ chối hắn, hoàn toàn không cần thiết đắc tội. Cứ như vậy, ngày mai so tài mà nói. Ai? Tần phủ chủ yên tâm. Vân Triệt cười nhạt nói, lần chiến này, đối thủ chân chính của ta chỉ có một. Trước khi gặp phải đối thủ chân chính, ta tuyệt đối sẽ không bại. Cho tới ngày mai, Mộc Hùng Viêm, hắn đừng nói đối với ta tạo thành nguy hiểm, ngay cả tư cách để ta sử dụng thực lực chân chính cũng không có. Trải qua một đêm, một ngày mới bắt đầu, trận đấu cũng sắp xảy ra. Lúc sáng sớm, chung quanh Lận Kiếm Đài đã đầy người, đợi vòng chiến 16 người bắt đầu. Chỉ ít cho tới bây giờ, trận Thương Phong xuất chiến vẫn tiến hành đúng quy củ. Nếu như nhất định phải nói có cái gì đó không tầm thường, đó chính là Hắc Mã, Vân Triệt. Cho tới kết quả cuối cùng, Từ ngày thứ nhất, mọi người đã nhận định vị trí đứng đầu tất nhiên thuộc về Lăng Vân. Thứ hai, ba, bốn vẫn sẽ do Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông, Phần Thiên Môn tranh cướp. Những tông môn khác căn bản tư cách. 16 người xuất chiến được nhận định sẽ dữ dội và căng thẳng hơn hôm qua. Trận đầu tiên, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo Mộc Hùng Viêm. Viêm Nhi phế bỏ hắn. Mộc Hùng Viêm vào trận trước. Mộc Thiên Bắc trầm thấp dặn dò, sau một đêm, cơn giận của hắn vẫn như cũ không tiêu đi. Sau khi trở thành bảo chủ, Vân Triệt là người đầu tiên dám sỉ nhục hắn, đủ khiến hắn ghi hận vào tận xương. Phụ thân yên tâm, ta sẽ để hắn cả đời cũng đừng mong đứng lên. Mộc Hùng Viêm nhếch miệng nở nụ cười ung dung nói. Luận kiếm trên đài, Vân Triệt cùng Mộc Hùng Viêm đứng đối diện. Mộc Hùng Viêm hai mắt híp lại, mang chút cười gằn, tư thái ung dung thoải mái, như thể coi như Vân Triệt trước mắt bất quá là con mồi trong tay. Vân Triệt lại vô cùng bình tĩnh. Tần Vô Thương đêm qua đã nói tường tận, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo chia làm Thiên Thương Tông và Lôi Hỏa Tông, trong đó Lôi Hỏa Tông hóa huyền có thể khiến lôi hỏa phát nổ, tạo thành lực sát thương cực kỳ lớn. Đồng thời, Lôi Hỏa Tông cũng vẫn truyền thừa các loại hỏa khí thượng đẳng cùng năng lực khống chế. Mỗi một đệ tử Lôi Hỏa Tông trên người đều ẩn giấu đi mười mấy loại, thậm chí mấy chục loại hỏa khí nguy hiểm cực kỳ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đối với hóa huyền là lôi hỏa, Vân Triệt cũng không để trong lòng, nhưng hắn không cách nào đánh giá hỏa khí trên người Mộc Hùng Viêm uy lực lớn đến mức nào, mà kinh nghiệm vô số lần sinh tử lưu vong nói cho hắn biết, không cách nào xác định, thường thường là khởi nguồn nguy hiểm. Hắn đối mặt Mộc Hùng Viêm, phương pháp an toàn nhất chính là giảm thiểu nguy hiểm trong thời gian ngắn nhất. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, trận thi đấu này sẽ phân thắng bại trong nháy mắt. Thi đấu bắt đầu. Âm thanh Lăng Vô Cấu hạ xuống, Mộc Hùng Viêm giơ hai tay lên, mười ngón tay xòe ra, trên đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ lên 10 viên lôi điện màu tím đỏ, giải phóng ra âm thanh đùng đùng khiến người ta run rẩy. Hắn nhìn Vân Triệt, cười nói dữ tợn, "Vân Triệt, chuẩn bị hứng lôi hỏa điện của ta đi, ta sẽ khiến ngươi cả đời nhớ kỹ sỉ nhục Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo ban cho ngươi." Vân Triệt không đáp, nắm chặt trọng kiếm, bóng người loáng một cái như một cơn gió, giống như nhằm phía Mộc Hùng Viêm. Mộc Hùng Viêm vung hai tay, 10 viên huyền lực lôi hỏa châu dọc theo quỹ tích khác nhau bay vụt hướng Vân Triệt. Vân Triệt thế nhưng không tránh không né, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Nhìn tình cảnh này, Mộc Hùng Viêm nở nụ cười lạnh, muốn tìm chết. Nổ, rầm rầm rầm, 10 viên lôi hỏa châu đồng thời nổ tung, ánh sáng lôi hỏa tàn sát bừa bãi trong nháy mắt che khuất Vân Triệt. Mộc Hùng Viêm còn chưa kịp cười ra tiếng, đột nhiên phát hiện lôi hỏa châu nổ tung trong nháy mắt đó, bóng người Vân Triệt cũng liền biến mất hư ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, khóe mắt loáng một cái, Vân Triệt không ngờ đã đến bên người hắn, cách hắn không tới hai bước, hóa thành người khác. Lúc này dù cho có thể phản ứng lại cấp tốc cũng luống cuống tay chân, nhưng Mộc Hùng Viêm không những không kinh hoàng, trái lại âm hiểm cười. Hắn không có nghiêng người, huyền lực mạnh mẽ phát động, ba cái lôi hỏa màu đỏ thắm từ vai hắn đột nhiên bắn ra, bay thẳng tới Vân Triệt. A! Chung quanh luận kiếm đài kinh ngạc thốt lên, Thương Nguyệt càng căng thẳng hét lên một tiếng. Khoảng cách gần như vậy lại hoàn toàn ngoài dự liệu phóng ra, ba cái lôi hỏa tiễn coi như thần tiên cũng không thể tránh thoát được. Vèo! Trong chớp mắt, ba lôi hỏa tiễn vừa bắn vào đến Vân Triệt, từ khuôn mặt xuyên thủng qua vẫn là hư ảnh. Mộc Hùng Viêm lập tức trừng lớn. Hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, một luồng sóng khí nóng rực vô cùng đã từ trên bầu trời ầm ầm kéo xuống. Phượng Dực Thiên Khung Vũ ầm. Viêm Nhi, Mộc Thiên Bắc cả kinh thất sắc, phi thân lên luận kiếm đài. Lăng Vô Cấu cũng cấp tốc lên trước, lấy huyền lực dập tan ngọn lửa trên người Mộc Hùng Viêm. Hỏa diễm tắt, Mộc Hùng Viêm thảm hại cũng hiện ra trong tầm mắt mọi người, toàn thân cháy đen, huyết nhục nổ tung tảng lớn, hai vai, đầu gối thậm chí nộ ra xương trắng, tóc cháy hơn nửa, gương mặt máu thịt be bét, một chữ thảm để diễn tả. Có điều bởi vì hỏa khí trên người Mộc Hùng Viêm đều do gặp hỏa tự bạo mà không phải huyền lực thôi thúc, vì lẽ đó uy lực nổ tung cũng không phải rất lớn. Tuy rằng Mộc Hùng Viêm chịu ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nội thương cũng rất nhẹ rồi, ngược lại không đến nỗi tàn tật. Chỉ là ngoại thương muốn khỏi hẳn chỉ sợ rất cần nhiều thời gian, hơn nữa sẽ lưu lại vết sẹo toàn thân xấu xí, bao gồm cả khuôn mặt của hắn. Mộc Thiên Bắc phóng huyền lực chống đỡ, đi tới trước người Mộc Hùng Viêm, nhanh chóng kiểm tra thương thế của hắn, khẽ thở ra một hơi, sau đó cực kỳ oán độc nhìn Vân Triệt, nhưng một câu cũng không nói, mang theo Mộc Hùng Viêm toàn thân đầm đìa máu tươi đi xuống luận kiếm đài. Mộc Hùng Viêm lúc này thảm trạng, nguyên nhân căn bản do trên người hắn giấu giếm hỏa khí. Dưới con mắt mọi người, nếu hắn hướng đến Vân Triệt làm khó dễ, sẽ chỉ khiến mọi người xem thường. Hơn nữa, có Lăng Vô Cấu ở đây, hắn cũng không thể trả thù Vân Triệt, chỉ có thể mang theo oán hận lặng lẽ xuống đài. Chỉ là sát khí kia nhằm vào Vân Triệt, lạnh lẽo âm u như băng ngục. Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt thắng, thăng cấp ngày mai 8 vị chiến. Sau khi Mộc Hùng Viêm bị Mộc Thiên Bắc đưa đi, Lăng Vô Cấu cao giọng tuyên bố kết quả của trận chiến đấu. Theo trận Thương Phong xuất chiến quá khứ, càng về sau, đệ tử tham chiến thực lực càng mạnh, mỗi một trận chiến cũng càng kịch liệt, thời gian tiêu hao cũng tự nhiên càng dài. Đây là trận đầu 16 vị chiến, mọi người đều muốn xem Vân Triệt siêu cấp Hắc Mã đến tột cùng có thể thắng được lần thứ hai hay không, giống như mộng ảo tiến vào 8 vị chiến. Có không ít người đồng ý tin tưởng hắn vẫn như cũ, có khả năng thắng tiếp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thắng cấp tốc như thế, dễ dàng như thế. Trận đối chiến vừa mới bắt đầu đã kết thúc, khiến người khác trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại. Mãi đến tận Lăng Vô Cấu tuyên bố kết quả, bọn họ mới từ khiếp sợ tiếp nhận sự thực khó mà tin nổi. Sau khi Tiêu Nam linh huyền cảnh cấp 6 thất bại, Vân Triệt không ngờ vào hôm nay trong mấy tức đánh bại linh huyền cảnh cấp 8 Mộc Hùng Viêm. Tuy rằng Mộc Hùng Viêm thảm trạng bởi vì trên người hắn hỏa khí nổ tung, nhưng người tinh tường đủ để rõ ràng nhìn ra được, coi như không có hỏa khí nổ tung, Mộc Hùng Viêm cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Hai tầng hư ảnh quỷ dị khó lường, còn có hỏa diễm kinh động thiên hạ oanh kích. Các cường giả ở đây đang khiếp sợ lại một lần nữa ý thức được, bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Vân Triệt. Vân Triệt một đường vượt cấp thắng lợi, lại luôn ẩn giấu thực lực, mãi đến tận trận chiến này mới tốc chiến tốc thắng mà lộ ra một điểm nhỏ. Thương Phong Đế Quốc vẫn còn có nhân vật như vậy, ngay cả ta cũng không thấy rõ hắn cực hạn. Mỗi lần ta cho rằng đã cực hạn, hắn lại khiến ta lần thứ hai giật mình. Lăng Nguyệt Phong đứng dậy, trên mặt bình tĩnh mang chút kinh sợ. Huyền lực chân huyền cảnh cấp 9, nhưng có thể phát huy thực lực kinh người như vậy, đừng nói Thương Phong Đế Quốc, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục chưa từng nghe nói có người có thể làm được. Người này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, sư phụ của hắn là kỳ nhân nào lại có thể nuôi dưỡng được một đệ tử như vậy. Lăng Nguyệt Phong không khỏi cảm thán, tự nhiên đánh giá Vân Triệt rất cao. Lăng Vân khẽ nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Phụ thân, hắn vừa nãy thi triển thân pháp đến tột cùng là làm sao thực hiện? Nếu lấy huyền lực trong chớp mắt, nhất định sẽ mang theo chấn động rõ ràng, hơn nữa hư ảnh cùng thực ảnh cũng sẽ có khác biệt rõ ràng, nhưng hắn thân hóa tam ảnh, ta lại không cảm giác được một tia huyền lực chấn động, hơn nữa ba cái hư ảnh hoàn toàn tương đồng, căn bản không có cách nhận biết hư thực. Ta còn chưa bao giờ từng trải qua thân pháp huyền kỹ quỷ dị như vậy." Lăng Vân làm Lăng Nguyệt Phong nhất thời trầm mặc, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Vi phụ cũng không thấy rõ." "Cái gì?" Ánh mắt Lăng Vân chuyển hướng sang Lăng Nguyệt Phong, trên mặt lóe ra tia hoảng sợ. "Tên này lại thắng, hơn nữa thậm chí khống chế được hỏa. Đại ca, người có thể nhìn ra hắn chơi hỏa gì sao?" Phần Tuyệt Bích tay phải khua một cái, một ngọn lửa trong lòng bàn tay dấy lên. Hắn nhìn ngọn lửa, chậm rãi trả lời: "Bất quá là huyền hỏa cấp thấp nhất, ở trước mặt Phần Thiên Môn chúng ta đùa lửa, khác gì múa rìu qua mắt thợ." Phần Tuyệt Thành bình tĩnh khinh thường nói. Phần Tuyệt Bích quay lại thổi một hơi vào bàn tay, trực tiếp thổi tắt ngọn lửa, cười híp mắt: "Đại ca không cần tức giận, ngược lại đây chính là chuyện rất tốt à." "Chuyện tốt?" Phần Tuyệt Thành hơi nhướng mày, lẽ nào đại ca quên hắn thắng trận này, ngày mai đối thủ là người nào? Phần Tuyệt Bích nhỏ giọng, ý cười cũng trở nên âm trầm. Phần Tuyệt Thành liếc mắt, sắc mặt khẽ động: "Là hắn, không sai, ha ha ha." Phần Tuyệt Bích cười ha hả, không nghĩ tới có thể cùng hắn chạm mặt, ở vòng loại gặp được hắn, thiên hạ này thật sự quá kỳ diệu. "Chuyện này quả thật là trời cao ban cho ta cùng đại ca lễ vật. Cái này nếu nói thiên tài, vậy để ta tự tay kết thúc đi. Dám trêu chọc đại ca, ta sẽ vĩnh viễn lưu lại ám ảnh cho hắn." Một hồi đối chiến tất cả mọi người, dự liệu bắt đầu. Trận thứ hai cũng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lăng Kiệt mấy kiếm dễ dàng đánh bại đối thủ huyền lực cao hơn 2 cấp bậc, nhanh như tia chớp kết thúc thi đấu. Toàn bộ quá trình song phương có chỉ ra 4-5 chiêu. Trận thứ 3, Phần Tuyệt Bích ung dung thắng lợi. Trận thứ 4, Lăng Phi Vũ thắng. Trận thứ 5, đối thủ chịu thua, Lăng Vân trực tiếp thắng lợi. Trận thứ 6, Thủy Vô Song đối chiến đồng môn Vũ Tuyết Tâm. Một hồi ác chiến, Thủy Vô Song lấy chút ưu thế giành thắng lợi. Trận thứ 7, Hạ Khuynh Nguyệt thắng. Trận thứ 8, Tiêu Tông, Tiêu Cuồng Lôi đối chiến đồng môn Tiêu Trấn thắng do có lợi thế. Đến đây, kết thúc 16 người chiến, 8 người vào vòng cũng theo đó quyết ra. Ngày mai, 8 vị chiến được an bài, hiện rõ ràng lên trung tâm huyền thạch. Trận đầu, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt với Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Bích. Trận thứ 2, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt với Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Phi Vũ. Trận thứ 3, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân với Băng Vân Tiên Cung, Thủy Vô Song. Trận thứ tư, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt với Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi. Đối chiến hiện tại quyết ra 8 người, đại diện cho thế hệ tuổi trẻ có thực lực mạnh nhất Thương Phong Huyền Phủ. Trong 8 người này, đệ tử Tứ Đại Tông Môn chiếm 7 người. Duy nhất Vân Triệt không thuộc về Tứ Đại Tông Môn, hiển nhiên đặc biệt chói mắt. Xuất chiến cuối cùng trở thành Tứ Đại Tông Môn tranh bá. Lịch sử vẫn tái diễn, mà Vân Triệt không nghi ngờ chút nào trở thành người không tầm thường nhất tồn tại. Tự tiến vào 32 vị trí đầu, hắn đã nhất định vang danh thiên hạ. Thương Phong Huyền Phủ cũng nhờ hắn mà hãnh diện, chấn chính lại uy danh, dẫn nhiều hơn huyền giả gia nhập. Tiến vào vị trí thứ 8 cũng mang ý nghĩa đủ tư cách vững vàng tiến vào thiên trì bí cảnh. Chuyện này thật sự như mơ. Trở lại sân trước, Tần Vô Thương ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán vô tận. Này xác thực là hắn nằm mộng cũng không dám nghĩ, thiên trì bí cảnh đó là gì? Hạ Nguyên Bá thắc mắc, nghe nói là từ cường giả viễn cổ bí ẩn mở ra không gian độc lập, bên trong ẩn giấu vô số kho báu, 3 năm mở ra một lần, người tiến vào bên trong bí cảnh, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch lớn. Thương Nguyệt tràn đầy ngóng trông, Tần Phủ Chủ, sau khi kết thúc trận chiến, ngươi có thể cùng Vân Sư Đệ đồng thời tiến vào thiên trì bí cảnh, quá tốt rồi. Đúng vậy a, Tần Vô Thương mỉm cười, đáng tiếc Đông Phương Phủ Chủ không có phúc khí này, lần này không đến cùng. Hắn mỗi ngày nằm mộng cũng muốn thăm dò thiên trì bí cảnh. Có điều, nói đi phải nói lại, ta tuyệt đối không ngờ rằng Vân Triệt lại có thể đi tới bước này. Nhìn sâu vào Vân Triệt nói, khiêu chiến vượt cấp chẳng lạ lùng gì, nhưng lấy huyền lực chân huyền cảnh đánh bại đối thủ linh huyền cảnh hậu kỳ, ta chưa từng nghe thấy. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, thiên phú cũng tốt, kỳ ngộ cũng tốt, nhưng để xác định chính là sau trận chiến này, thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Sẽ không có phô trương như vậy đâu, Vân Triệt thuận miệng đáp. Sai rồi, thậm chí còn khuếch đại hơn so với ta nói. Nếu như ngươi dùng huyền lực thắng áp đảo đối thủ thì cũng chỉ như tinh tú mới nổi, nhưng lấy chân huyền cảnh thắng liên tiếp đã hoàn toàn phá vỡ lịch sử, cũng vượt xa nhận thức của tất cả mọi người. Hiện tại tất cả tông môn bao gồm Tứ Đại Tông Môn đều dõi theo ngươi, điều tra thân thế với lai lịch, tìm hiểu hết thảy tin tức liên quan đến ngươi. Sau trận đấu không thiếu người như Mộc Thiên Bắc kêu ngươi gia nhập tông môn bọn họ. Ngươi đi hay ở đều do ngươi quyết định, ta không có quyền can thiệp. Nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất luận đối mặt ai không được giống như hôm qua đắc tội đối phương, bởi vì đắc tội một người rất có thể mang nguy hiểm đến chính mình. Ngày hôm qua ngươi khiến Mộc Thiên Bắc khó xử, hôm nay làm nhi tử của hắn Mộc Hùng Viêm trọng thương, hắn nhất định sẽ không chịu để yên. Tại Thiên Kiếm Sơn Trang hắn không có can đảm động thủ, nhưng sau khi kết thúc trận chiến, Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo có tư cách tiến vào thiên trì bí cảnh. Đến thời điểm đó không thể đảm bảo hắn sẽ không tìm cách trả thù. Tần Phủ Chủ, ta biết rõ, ta tuy rằng chưa bao giờ sợ đắc tội ai, nhưng sẽ không tùy tiện đi đắc tội người khác. Mộc Thiên Bắc hôm qua nếu không phải cố tình châm biếm Thương Phong Huyền Phủ, miệt thị Thương Phong Hoàng Thất trước ta, ta cũng sẽ không khiến hắn xấu hổ. Trọng thương Mộc Hùng Viêm cũng do cố ý, bất quá ta nếu làm thì sẽ không hối hận. Hắn nếu muốn trả thù, ta không trốn tránh. Vân Triệt khóe môi hơi động, nổi lên một tia cười lạnh nguy hiểm. Còn không chắc ai bại trong tay ai. Tần Vô Thương biết mình khuyên Vân Triệt không được, chỉ có thể than nhỏ một tiếng. Cuộc tranh tài ngày mai nhất định phải cẩn thận. Phần tuyệt bích, huyền lực tuy rằng tương đồng Mộc Hùng Viêm, nhưng truyền thừa huyền công phần tiên môn, thực lực có thể nói không ở cùng một cấp bậc với Mộc Hùng Viêm. Hơn nữa, phần tuyệt bích người này lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, lại thích nhục nhã đối phương. Phần tuyệt trần sở dĩ rời khỏi phần thiên môn cũng bởi vì bị hắn đánh bại, nhận lấy nhục nhã to lớn. Người giao thủ với hắn cần phải cẩn thận. Hôm nay trên luận kiếm đài có một luồng không khí khác thường, đặc biệt mấy người phần thiên môn sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Trận đầu tiên hôm nay Vân Triệt đối chiến phần tuyệt bích, tuy rằng Vân Triệt lúc trước vượt xa ngoài dự đoán mọi người, nhưng đối với đại đa số mà nói, cuộc tranh tài này như cũ không có chút kịch tính nào. Không phải bọn họ xem thường Vân Triệt, mà là vị trí bá chủ Tứ Đại Tông Môn ăn sâu bén rễ từ lâu. Cuộc tranh tài này vô luận như thế nào đều nhất định phải thắng. Nguyên qua bại trong tay Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt, Tẫn Nhi ngày hôm qua bất hạnh gặp Lăng Vân, chúng ta tiến vào 8 vị chiến chỉ còn dư lại một mình ngươi. Xem ra lần này trong Tứ Đại Tông Môn chúng ta vẫn phải như cũ xếp vị trí thứ tư. Nhưng nếu như ngươi bại bởi tiểu tử Vân Triệt này, vậy chúng ta ngay cả vị trí thứ tư cũng không thể tiến vào, chỉ có thể ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ năm. Chuyện này với phần thiên môn mà nói là sỉ nhục, tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Ngươi hiểu chưa? Phần Mạc Ly trầm giọng nói, hôm qua 16 vị chiến đệ tử nòng cốt của phần thiên môn là tôn nhi của hắn, bất hạnh gặp Lăng Vân phải rời đi sớm. Chuyện này tạo áp lực cực lớn, xếp hạng cuối cùng trong tứ đại tông môn, hắn có thể chấp nhận. Dù sao những năm gần đây, cơ bản đều như vậy. Nhưng nếu ngoài đệ tứ danh, đây chính là chuyện mấy trăm năm đều không gặp phải, đủ khiến cho trên dưới phần thiên môn hổ thẹn, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Mà trận đầu đã quyết định kết quả, nếu như chiến thắng Vân Triệt, phần thiên môn an ổn tiến vào 4 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu cũng có khả năng. Nếu như vạn nhất thất bại, đại trưởng lão yên tâm, trong số 6 người trừ ta và Vân Triệt, gặp phải bất luận đối thủ nào đều cố gắng cân nhắc một chút. Nhưng với tên Vân Triệt này mà nói, Phần Tuyệt Bích khinh bỉ nở nụ cười. Hàng bỏ đi hoàn toàn dựa vào vận may đi tới nơi này, tư cách để ta nhìn còn không có. Ta nếu ngay cả hắn cũng đánh không lại, vậy mặt mũi nhìn thiên hạ cũng không còn. Phần Mạc Ly chậm rãi gật đầu. Vân Triệt biểu hiện thực lực tuy rằng càng ngày càng kinh người, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ Phần Tuyệt Bích có khả năng thua. Bất quá hắn vẫn không thể ung dung, trầm giọng khuyên nhủ. Ngươi có tự tin như vậy tự nhiên là tốt, nhưng tự tin có thể, tuyệt đối không được cuồng ngạo, bởi vì sẽ che đậy con mắt của ngươi. Mặt khác, đối chiến Vân Triệt, ngàn vạn lần không thể khinh địch. Hắn hôm qua bỗng nhiên triển lộ thân pháp quỷ dị khó lường, ngay cả ta cũng không thấy rõ môn đạo. Hơn nữa, hắn cũng sẽ khống hỏa. Đối với phần thiên chi viêm chúng ta nói, không chắc sẽ khắc chế năng lực. Đáng lưu tâm nhất chính là, hắn vẫn không biểu lộ thực lực hoàn toàn ra ngoài, cần phải cẩn thận. Đại trưởng lão lo xa rồi. Thân pháp của hắn bất quá chỉ đơn giản trong chớp mắt thân mà thôi, làm sao so sánh với phần thiên môn, phần ảnh huyễn thân. Hơn nữa, coi như hắn có thân pháp huyền kỹ tinh diệu gấp trăm lần, ở có thể bao phủ hoàn toàn luận kiếm đài, dưới góc chết phần thiên chi viêm cũng không dùng được. Về phần hắn có thể khống hỏa, ha ha ha, hắn ngày hôm qua phóng hỏa diễm rõ ràng chỉ là huyền hỏa cấp thấp nhất, lại có thể dám so sánh với phần thiên chi viêm. Nếu nói hắn chỉ có khắc chế năng lực của ta, chẳng bằng nói ta hoàn toàn có thể khắc chế năng lực của hắn. Phần Tuyệt Bích tràn đầy thần sắc khinh thường khiến phần Mạt Ly nhíu mày, âm thanh lại nghiêm túc thêm mấy phần. Tuyệt Bích, có một câu nói ta không thể nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi trận chiến này thất bại, như vậy toàn bộ phần thiên môn đều phải hổ thẹn, ngươi cũng trở thành tội nhân tông môn. Đến thời điểm đó, môn chủ cũng không nhất định sẽ tha thứ ngươi. Mấy câu nói phần Mạc Ly rốt cuộc làm phần Tuyệt Bích thu hồi điệu bộ không tập trung, vẫn trịnh trọng gật đầu. Đại trưởng lão giáo huấn phải, trận chiến này coi như đối thủ yếu hơn, ta cũng không lưu thủ, chỉ có thể thắng không thể thua. Phần Tuyệt Bích nói nhỏ vào tai phần Tuyệt Thành, nửa nheo mắt thấp giọng. Đại ca, thi đấu lập tức bắt đầu, ngươi muốn phế chân hay hủy dung hắn, hoặc biến hắn thành thái giám đây? Hủy dung hắn. Phần Tuyệt Thành nhíu mày, nói không chút do dự, bởi vì trong thi đấu, phương thức này có thể hoàn toàn lý giải thành bất chắc, sẽ không để cho đại ca thất vọng. Phần Tuyệt Bích lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng nham hiểm, cười lên nhẹ. Đối với ta mà nói, coi như một hồi thi đấu, không bằng nói là một hồi, chơi đùa, giải trí. Thời gian đảo mắt tức đến, Vân Triệt cùng phần Tuyệt Bích đồng thời nhảy lên giữa luận kiếm đài, cự ly đối diện vài chục trượng. Vân Triệt gương mặt bình tĩnh, có điều phần Tuyệt Bích đối diện, hắn rõ ràng thấy được vẻ khinh bỉ cùng trêu tức, còn có pha tạp lẫn lộn giống như biến thái, tàn ngược. Khóe miệng Vân Triệt giật giật, một nụ cười lạnh lùng lóe lên. Trong mắt phần Tuyệt Bích, Vân Triệt chỉ như cải dầu, hắn có thể tùy ý dẫm nát, nhưng trong mắt Vân Triệt, phần Tuyệt Bích thậm chí cải dầu cũng không tính. Đối với hắn, uy hiếp còn không bằng Mộc Hùng Viêm, chí ít Mộc Hùng Viêm còn khiến hắn kiêng kỵ, phải đánh bất ngờ, tốc chiến tốc thắng. Nhưng tên phần Tuyệt Bích có thể nói căn bản không nửa điểm uy hiếp, bởi vì loại này chỉ đáng để chơi đùa. Ngươi nói Vân Triệt có khả năng chiến thắng phần Tuyệt Bích hay không? Cái này không thể nào chứ. Phần Tuyệt Bích và Mộc Hùng Viêm huyền lực bằng nhau, nhưng thực lực tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Hắn nhưng là nhị nhi của phần Đoạn Hồn. Nếu như phần Tuyệt Bích thật sự thua, phần thiên môn sẽ bị đá ra khỏi 4 vị trí đầu. Chuyện này quả là chuyện vui. Chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh? Mau nhìn trên tay phần Tuyệt Bích, đó chính là thiên huyền khí trong truyền thuyết Quỷ Viêm Đao. Xem ra phần Tuyệt Bích không dự định cho Vân Triệt cơ hội. Đó là đương nhiên. Cuộc tranh tài này đối với phần thiên môn mà nói, chỉ có thể thắng không thể bại. Coi như đối phương chỉ là châu chấu, cũng tuyệt đối không thể lưu tình. Hai người trên luận kiếm đài, mặc dù không trao đổi, nhưng bầu không khí đầy rẫy một loại quỷ dị khôn kẻ. Thấy hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng, Lăng Vô Cấu cũng không đợi thêm, trực tiếp vung tay lên. Tám vị chiến trận đầu quyết đấu, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt đối với phần thiên môn, phần Tuyệt Bích, đối chiến bắt đầu. Hắc, Phần Tuyệt Bích quay về phía Vân Triệt, nham hiểm nở nụ cười. Nếu như ngươi lựa chọn không thượng đài, trực tiếp đầu hàng, ta thực sự hết cách rồi. Cũng may ngươi không để ta thất vọng, ngoan ngoãn lên đây. Hiện tại ngươi coi như muốn đầu hàng cũng không kịp. Ngày hôm nay sẽ cho ngươi cả đời khó mà quên được. Dừng. Vân Triệt khinh thường bĩu môi. Không nghĩ tới ngươi không những lớn lên xấu, còn đặc biệt nói lời vô ích. Không trách Phần Thiên Môn chỉ có thể đứng hàng cuối trong tứ đại tông môn. Hé ra có loại người như vậy. Bàn về ác miệng, Vân Triệt tuyệt đối kinh nghiệm đầy mình. Hắn vừa nói xong đã khiến Phần Tuyệt Bích nổi giận muốn chết. Xích viêm trên người Phần Tuyệt Bích bùng cháy, sau đó toàn bộ rút xuống quỷ viêm đao. Ánh lửa chói mắt chiếu rọi phản chiếu hình dáng bình phong huyền lực xung quanh, cũng mang theo một luồng nhiệt độ cực kỳ kinh người. Phần Tuyệt Bích một đao đâm thẳng, hỏa diễm trên thân đao trong nháy mắt cuốn theo bạo phong hỏa diễm như mãnh thú hung mãnh hướng về phía Vân Triệt, há ra răng nanh chí mạng. Uy lực của đao kia đủ để đám người cách hơn 10 trượng đồng loạt thú lên. Vân Triệt hơi nhíu lông mày, cơ thể lui lại. Phách Vương Cự Kiếm cấp tốc vung ra, giải phóng huyền lực mạnh mẽ, cùng bạo phong hỏa diễm của Phần Tuyệt Bích va chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, trọng kiếm Vân Triệt bị lực lượng Phần Thiên Chi Viêm đốt cháy, Phần Thiên Chi Viêm cũng bị sức mạnh trọng kiếm phá hủy. Vị trí hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, hỏa diễm và không gian đồng thời kịch liệt biến dạng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sức mạnh trọng kiếm cùng bạo phong hỏa diễm đồng thời biến mất, cả hai bị phản lực đẩy ra xa. Phần Tuyệt Bích đứng im, ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Ồ, cũng thật sự để ta phải kinh ngạc, lại có thể đỡ lấy một đòn 6/10 lực của ta. Xem ra ngươi có thể đi tới nơi này, ngược lại cũng không phải dựa vào vận may. Chỉ tiếc ngươi ở đây trước mặt của ta chỉ là phế vật. Hắn chỉ vào quỷ viêm đao chỉ về phía trước, con mắt híp lại, thần thái ngạo nghễ như đang phán xét vận mệnh Vân Triệt. Vừa nãy chỉ tùy tiện chào hỏi, sau đó ta sẽ cho ngươi mở mang một phen Phần Thiên Chi Viêm của Phần Thiên Môn chúng ta. Tin ta đi, tuyệt đối cho ngươi nhớ kỹ cả đời, đến chết cũng sẽ không quên phong cảnh tuyệt diệu. Ha ha ha. Trong tiếng cười sang sảng của Phần Tuyệt Bích, bỗng nhiên cấp tốc lao về phía trước trên người. Trong tiếng cười nói sang sảng, Phần Tuyệt Bích bỗng nhiên cấp tốc lao về phía trước trên người, quỷ viêm đao cũng một lần nữa nhóm lửa, thân thể mang theo một chuỗi hư ảnh hỏa diễm công kích trực tiếp Vân Triệt. Lúc tới gần Vân Triệt còn không tới tâm trượng, màu sắc hỏa diễm trên người hắn bỗng nhiên biến hóa từ màu đỏ thẫm biến thành màu xanh lam. Màu cam hỏa diễm được gọi là phàm hỏa, là hỏa diễm mức độ uy lực thấp nhất. Cam hỏa trên người có xích hỏa, bên trong có huyền hỏa cấp thấp. Phần nhiều màu đỏ thẫm, uy lực từ thấp đến cao theo thứ tự là lam viêm, tử viêm, bạch viêm, kim viêm cùng với tinh chi viêm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, và hồng mông chi viêm. Huyền lực hóa hỏa, từ màu sắc hỏa diễm có thể đại khái phán đoán uy lực. Có điều như phượng hoàng chi viêm, chu tước chi viêm, kim ô chi viêm, loại đặc thù hỏa diễm này không phải huyền hỏa bình thường mà là thần thú hữu độc thần hỏa, có đặc tính với màu sắc độc, cũng không thuần hóa theo quy tắc. Lam viêm là vượt xa xích viêm một mức độ huyền hỏa. Ở trong nhận thức mọi người, bình thường chỉ có đạt tới địa huyền cảnh mới có thể thả ra huyền viêm uy lực đến thế. Ngọn lửa màu xanh lam vừa phát, không nghi ngờ chút nào khiến toàn trường thốt lên kinh ngạc. Lam viêm, truyền thuyết ít nhất phải huyền lực địa huyền cảnh mới có thể dấy lên lam sắc huyền viêm. Phần Tuyệt Bích hỏa diễm thiên phú lại cao như vậy, mới linh huyền cảnh cấp 8 lại có thể đốt lên lam sắc huyền viêm, không hổ là nhi tử của môn chủ Phần Thiên Môn. Xem ra thực lực Phần Tuyệt Bích nhất định phải một lần nữa đánh giá lại rồi. Hắn có thể thiêu đốt lam sắc huyền viêm, xem ra Vân Triệt một chút hy vọng thắng cũng không có. Chỗ ngồi Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Thành cười nhạt, thấp giọng tự nhủ, xem ra đại trưởng lão làm cho hắn sợ rồi. Thậm chí ngay cả lá bài tẩy của mình đều sớm như vậy lộ ra. Quả thực chuyện bé xé ra to, giết gà đâu cần dao mổ trâu. Đến để ta nghe một chút âm thanh ngươi khóc thét, cầu xin dãy dụa đi. Phần Tuyệt Bích tới gần Vân Triệt cười lớn, trên người màu xanh lam bỗng nhiên nổ tung, tản ra mười mấy bạo phong hỏa diễm lớn nhỏ. Hỏa diễm trong không khí nhanh chóng thiêu đốt, lan tràn ép thẳng tới Vân Triệt, cũng ép thẳng tới huyền lực bình phong, tựa hồ phải đem toàn bộ bao trùm toàn bộ không gian bên trong biến thành biển lửa màu xanh.